Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chiếm làm của riêng, chiếm lấy Thái Cổ Chiến Trường, đem Thái Cổ Chiến Trường chiếm làm của riêng, làm Thái Hư Học Viện Thần Linh Lão Tổ biết rõ Diệp Dương ý nghĩ sau đó, cùng Lăng Tiêu đồng dạng, đều bị giật nảy mình, dù sao. Diệp Dương ý nghĩ này quá mức lớn mật. Đó hoàn toàn là cùng với những cái khác cửu đại giáo phái chống lại a. Cái khác cửu đại giáo phái tất nhiên là không thể nào nhường Thái Hư Học Viện đem Thái Cổ Chiến Trường chiếm làm của riêng. Bọn họ sẽ lớn tiếng nói cho Thái Hư Học Viện. Đó là thập đại học viện cộng đồng tài sản. Hẳn là từ thập đại giáo phái cộng đồng chấp trường. Thậm chí, giống như là hỗn nguyên cái gì. Thái Cổ Thần Sơn tương đối bá đạo giáo phái còn có khả năng độc chiếm Thái Cổ Chiến Trường. Cho nên nói, Diệp Dương ý nghĩ là 10 phần lớn mật. Ý nghĩ không sai, nhưng áp dụng lại là quá khó khăn. Dù sao, không ai sẽ nguyện ý Thái Hư Học Viện độc chiếm Thái Cổ Chiến Trường. Diệp Dương, ngươi cái này ý nghĩ không sai. Nhưng chúng ta Thái Hư Học Viện có thể nào chống lại cửu đại giáo phái? Một phần vạn nhường bọn họ hợp nhau tấn công. Chúng ta Thái Hư Học Viện tất nhiên không phải đối thủ. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra. Đây là hắn ý nghĩ. Nếu quả thật có như vậy một ngày. Thái Hư Học Viện đối mặt cửu đại giáo phái đồng thời. Thái Hư Học Viện có thể hay không ngăn cản một hai. Hoặc là không chịu nổi một kích. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Sau đó mới dò hỏi. Ha ha a. Lăng Tiêu phá lên cười, lập tức nhìn xem Diệp Dương lắc đầu. Tiểu tử, ngươi cho rằng chúng ta Thái Hư Học Viện là cái gì? Cho dù đối mặt cửu đại giáo phái liên thủ, cho dù chúng ta cuối cùng không phải đối thủ, nhưng cửu đại giáo phái cũng khẳng định không quả ngon để ăn. Giết địch 1000 tự tổn 800, bọn họ nếu là dám động chúng ta Thái Hư Học Viện cũng nhất định sẽ nhường bọn họ chịu không nổi. Đây chính là Thái Hư Học Viện chân chính thực lực. Hoặc là, đây chính là thập đại cự vô bá chân chính thực lực. Nếu không, sớm đã có mấy cái giáo phái liên hợp lại. Diệt sát đi trong đó một hai cái giáo phái. Thậm chí càng phân mà đánh tan. Dần dần diệt đi cái khác giáo phái. Nhưng tại sao thập đại cự vô bá có thể bình yên vô sự? Mà âm thầm lại là hận không thể diệt đi đối phương. Lại là không dám động thủ. Liền là lo lắng điểm này. Dù sao, mỗi một cái giáo phái nội tình đều quá kinh khủng. Mặc dù có thể diệt đi đối phương, cũng khó bảo đảm tự thân không có bất kỳ tổn thương gì. Dưới tình huống bình thường, cái khác giáo phái cũng không dám tùy tiện động chúng ta Thái Hư Học Viện. Nhưng nếu như chúng ta thật sự muốn độc chiếm Thái Cổ Chiến Trường, tin tưởng bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đối với chúng ta xuất thủ. Lăng Tiêu lại bổ sung một câu, mãnh nhân sư phó, hiện tại thần linh bí cảnh lối vào có phải hay không bị các đại giáo phái liên thủ bố trí đại lượng trận pháp cùng cấm chế. Cho nên, mỗi một lần trưởng khống quyền phát sinh chuyển di, đều phải giao tiếp các đại trận pháp quyền khống chế. Lăng Tiêu gật đầu, không sai. Bất quá mặc dù chúng ta có thể trưởng khống những cái kia trận pháp, nhưng là chỉ có thể khống chế cực ít một bộ phận mà thôi. Nếu là cái khác mấy đại giáo phái không nguyện ý lời nói, chúng ta liền không cách nào trưởng khống những cái kia trận pháp. Tự nhiên, chúng ta cũng không cách nào tiến vào thần linh bí cảnh. Diệp Dương trầm ngâm lại, sau một hồi lâu, hắn lên tiếng lần nữa. Nếu như ta có thể phá mất những cái kia trận pháp đâu? Đồng thời, nếu như ta tại thần linh bí cảnh bên ngoài bố trí nhiều hơn trận pháp cùng cấm chế, có thể tổ chức cái khác mấy đại giáo phái đâu? Chúng ta có dám hay không chiếm lấy Thái Cổ Chiến Trường? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Ngươi có nắm chắc ngăn cản cái khác cửu đại giáo phái? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn ở trận pháp cùng cấm chế phương diện tạo nghệ cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa còn có toàn bộ Thái Hư Học Viện làm hậu thuẫn. Cung cấp đủ loại bố trí trận pháp vật liệu. Diệp Dương có lòng tin có thể bố trí trận pháp chống lại cửu đại giáo phái. Hơn nữa, hiện tại cự ly lần tiếp theo tỉ thí còn có cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Trong đoạn thời gian này, Diệp Dương có đầy đủ thời gian đi bố trí đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Mà chờ đến lúc kia, cửu đại giáo phái cũng sợ cũng không đánh được thái cổ chiến trường chú ý. Thậm chí, đến lúc kia, Diệp Dương sợ cũng đã trưởng thành. Thì sợ gì cái khác cửu đại cự vô bá. Đương nhiên, giấy không thể gói được lửa. Thái cổ chiến trường xuất hiện. Sớm muộn sẽ có một ngày sẽ tiết lộ ra ngoài. Xa xa còn không có đi đến lần tiếp theo tỉ thí thời gian. Bởi vậy, Diệp Dương vẫn là cần trước giờ làm tốt chuẩn bị. Thần linh lão tổ nói, nếu như ngươi có nắm chắc, vậy liền bạo gan đi làm. Trời sập xuống tới, có bọn họ đỉnh lấy. Lăng Tiêu truyền đạt thần linh lão tổ nói chuyện. Tốt, Diệp Dương lời ít mà ý nhiều. Thần sắc có chút hưng phấn. Tất nhiên thần linh lão tổ đều duy trì. Diệp Dương cũng không có băn khoăn gì. Thế là, hắn liền rời đi Thái Hư Phong. Đi điều lấy đủ loại thiên tài địa bảo. Tại viện trưởng cùng Nguyên Dương phó viện trưởng không ở tình huống dưới. Diệp Dương liền là Thái Hư học viện người lãnh đạo tối cao. Lại tăng thêm có thần linh lão tổ duy trì. Hắn có thể ở Thái Hư học viện bên trong bảo khố lấy dùng bất luận cái gì bảo vật. Vào tay cần bảo vật sau đó. Diệp Dương liền một mình đi tới thần linh bí cảnh lối vào. Phó viện trưởng, nhìn thấy Diệp Dương một mình tới. Trung niên tiên đế có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi lên cho Diệp Dương hành lễ. Diệp Dương thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng thân phận lại là cao với hắn. Có thể thụ hắn một lễ này. Ân, tiếp xuống, ngươi không cần ở chỗ này trấn thủ. Đem nơi này giao cho ta đi. Ngươi trước trở về Thái Hư học viện. Diệp Dương hơi hơi gật đầu ra hiệu, đồng thời nhường trung niên tiên đế trở về. Đây là mệnh lệnh. Trung niên tiên đế mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là tuân mệnh rời đi nơi này. Ở hắn rời đi sau đó, hai đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở nơi này. Chính là Chân Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai cái này dị thường cường hãn tiên đế. Vân tỷ, Thôn Thiên Điêu, tiếp xuống các ngươi liền cho ta trấn thủ nơi này. Không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Diệp Dương có chút không quá yên tâm cái kia trung niên tiên đế. Hơn nữa cũng không muốn nhường đối phương biết rõ hắn muốn làm gì. Bởi vậy, hắn nhường Thôn Thiên Điêu cùng Chân Vân Thiều trở về. Hắn vẫn là tin tưởng chính mình người. Chân Vân Thiều hai người cũng không nói gì. Thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Ẩn tàng vào không gian bên trong. Mà Diệp Dương thì là trực tiếp sử dụng thần nhãn. Bắt đầu quan sát cái này chu vi 10 vạn dặm hư không. Nơi này ẩn giấu đi đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Ức vạn, thậm chí nhiều hơn. Bất quá, ở nơi này loại tình huống dưới. Những cái này trận pháp đều ẩn giấu. Thể hiện ra phải có uy năng. Nhưng nếu như kích phát những cái này trận pháp. Một khi những cái này trận pháp bộc phát ra vô cùng uy năng. Dù cho là tiên đế sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị rào sát trở thành bột mịn. Dù sao, những cái này trận pháp chính là thật sự trên đời thập đại cự vô bá bố trí trận pháp. Trận pháp một vòng tiếp một vòng, nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông. Thái Hư học viện, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Thiên học viện, Hỗn Nguyên Thế Gia, các đại cự vô bá bố trí trận pháp cùng cấm chế đều là độc lập. Không có ảnh hưởng những người khác bố trí trận pháp cùng cấm chế. Cũng không bị những người khác trận pháp cùng cấm chế ảnh hưởng. Những cái này trận pháp cùng cấm chế chân chính trưởng khống giả vẫn là các đại cự vô bá. Mà mỗi một lần lấy được thần linh bí cảnh trưởng khống quyền. Bọn họ quyền khống chế cũng chỉ bất quá là các đại cự vô bá lâm thời trao tặng lâm thời trưởng. Khống quyền mà thôi. Một khi các đại cự vô bá không nguyện ý. Trong nháy mắt liền có thể đem những cái kia trưởng khống quyền cho thu trở về. Những cái này trận pháp không thể động. Một khi động, cửu đại cự vô bá liền sẽ tại trước tiên phát hiện dị dạng. Đến lúc đó, muốn độc chiếm thái cổ chiến trường khó khăn. Nhưng, nếu như bất động những cái này trận pháp lời nói, tổng không thể đem bọn họ đều lưu ở nơi này a. Vậy liền quá nguy hiểm. Diệp Dương nghĩ ngợi. Không lâu sau đó, hắn liền quyết định bất động những cái này trận pháp. Chỉ là cải tạo những cái này trận pháp. Đem những cái này trận pháp đều nhất nhất cải tạo. Tranh thủ đem những cái này trận pháp đều tranh thủ tới. Nhận chính mình trưởng khống. Nhưng ở trong quá trình này, cần cẩn thận từng ly từng tí. Không thể cửu đại cự vô bá phát hiện bất cứ dị thường nào. Đồng thời, tại cải tạo trận pháp sau đó, Diệp Dương còn nhất định phải bảo trì trận pháp hoàn chỉnh tính, cũng chính là bảo trì cùng nguyên. Lai giống nhau như đúc, còn sẽ phải chịu cái khác giáo phái khống chế. Thậm chí cùng trước đồng dạng, có thể bị bọn họ điều khiển, bộc phát ra uy năng. Nhưng, nếu như Diệp Dương muốn lời nói, hắn có thể trong nháy mắt đem những cái này trận pháp cùng cấm chế trưởng khống quyền chiếm lấy tới. Biến thành mình có, thậm chí, phản sát đối phương, cải tạo trận pháp, cấm chế, lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ tới nói. Cũng không khó, bất quá, hắn vẫn là không có lập tức động thủ, mà là đang lợi dụng thần nhãn cùng tự thân trận pháp tạo nghệ. Trước nghiên cứu những cái này trận pháp cùng cấm chế, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Diệp Dương muốn làm liền là trước biết rõ ràng những cái này trận pháp cùng cấm chế. Trận pháp rất nhiều, hơn nữa còn là người khác nhau bố trí, có khác biệt phong cách. Diệp Dương dùng trọn vẹn 3 năm thời gian, mới hoàn toàn đem đại bộ phận trận pháp cho nghiên cứu triệt đề. Còn có một chút hẳn là cổ trận, Diệp Dương cũng không cách nào nghiên cứu triệt đề, nhưng cái này cũng không ngăn ngại Diệp Dương cải tạo những cái này phương pháp. Nghiên cứu triệt để sau đó, Diệp Dương liền lại ngồi xếp bằng xuống, bỏ ra trọn vẹn 2 năm thời gian trong đầu tỉ mỉ diễn tập nhiều lần. Tại cuối cùng cảm thấy không có cái gì vấn đề sau đó, hắn mới bắt đầu cải tạo những cái này trận pháp. Trận pháp lại là yếu nhất, lại là linh tâm cốc. Bởi vậy, Diệp Dương lợi dụng linh tâm cốc trận pháp cùng cấm chế làm điểm xuất phát, bắt đầu cải tạo. Mặc dù đã đem những cái này trận pháp, cấm chế cho nghiên cứu triệt đề, mặc dù cũng đã trong đầu diễn kịch hơn vạn ngàn lần, nhưng chân chính thao tác, Diệp Dương vẫn là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Một ngày, một tháng, một năm, 3 năm sau đó, Diệp Dương đã đem linh tâm cốc trận pháp cùng cấm chế toàn bộ cải tạo hoàn tất. Tiếp xuống chính là Tiên Tông, Thanh Vân Thần Giáo, các loại, ước chừng 30 năm sau đó, Diệp Dương đã đem cửu đại cự vô bá cấm chế cùng trận pháp cho hết thảy cải tạo hoàn tất. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Dương còn cần ở phụ cận bố trí thuộc về bản thân trận pháp cùng cấm chế. Bố trí trận pháp cùng cấm chế, vậy liền không cần dè đặt, liền dựa theo Diệp Dương ý nghĩ. Diệp Dương lại bắt đầu bố trí trận pháp cùng cấm chế. Vù, ngay tại Diệp Dương bố trí trận pháp cùng cấm chế đồng thời, một đạo truyền tấn phù lại là từ xa không kích xạ mà đến, cuối cùng bể nát hư không, trực tiếp xông về Diệp Dương. Diệp Dương nhô ra đại thủ, lăng không bắt được truyền tấn phù, đồng thời đem nắm bể nát. Diệp Dương, trăm năm đã đến, là thời điểm xuất phát. Thiên Phượng thanh âm truyền đến, lại là đã đến bọn họ ước định thời gian. 100 năm cứ như vậy đi qua. Diệp Dương cấp tốc đem trong tay trận pháp cho bố trí xong. Theo đó liền lắc lắc đầu. Hiện tại trận pháp chỉ là bố trí một bộ phận mà thôi, nhưng trước mắt tới nói cũng đã đủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,